Thể tu chi tổ, chương 1229, dung luyện huyết mạch. Góc truyện audio.com. Mấy ngày về sau, Lục Khôn thân thể khôi phục được đỉnh phong. Nội tạng của hắn trải qua nhiều lần rèn luyện. Sinh mệnh cường độ vượt qua trước mắt cảnh giới cực hạn. Tinh thần sóng xung kích tạo thành tổn thương có hạn. Ngược lại tại trong quá trình luyện chế, tinh huyết tiêu hao không nhỏ. Cũng may hắn một năm này chứa đựng không ít, bổ sung sau cũng là có thể ứng phó sau đó luyện chế. Mà Hồng Vân Thiên khí huyết ma lực, tại cái này ma hồ chi địa, cũng rất nhanh khôi phục. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía giữa không trung, nơi đó chỉ có ba món đồ lơ lửng ở giữa không trung. Ngân sắc huyết quang cùng ngũ thải linh quang xen lẫn ngũ hành thân đao. Tản ra màu tím đen u mang ma đao thể, cùng linh tính 10 phần màu tím nhạt huyết nang lót, hắc phiêm, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành, tiếp xuống bảo trì trạng thái, chờ cùng Hồng huynh thành công hoàn thành bước kế tiếp, lại đến luyện chế cán đao. Hắc phiêm đạo quân ba người gật gật đầu, thành thành thật thật xếp bằng ở linh khí trụ bên trong. Lúc này, Lục Khôn đưa bàn tay ra. Đầu ngón tay đã tuôn ra đại lượng ngân sắc tơ máu. Giống như là vô số cây dây dài. Tại ngũ hành thân đao, ma đao thể, cùng mới tinh lót ba cái ở giữa bện lên tới. Máu của hắn, chỉ là lâm thời đem mấy cái này bộ phận kết nối. Chờ đến cốt biến hậu kỳ, lại dùng cái kia có thể chuyển hóa cốt chất mới tinh huyết dịch tế luyện. Đem bên trong huyết dịch bộ phận chuyển hóa thành cốt chất. Cỗ này chiến bảo thân đao thể xác, mới có thể chân chính thành hình, làm như vậy lớn nhất mục đích, là để thành hình sau thông thiên chiến bảo, giống như là nhục thân một bộ phận, ngoại trừ ma năng có thể ở bên trong lưu truyền, thể tu tự thân nhục thân nguyên lực, cũng có thể ở phía trên phóng xạ. Năm đó ở Thánh Ma Tông, Lục Khôn hướng ma long nhận bên trong rót vào đại lượng tinh huyết, đem nó lâm thời xem như thân thể một bộ phận. Thông qua ma đao đặc thù ma văn, phúc tràn ra 200 vạn cân cấp bậc nguyên lực, lúc này mới sử xuất kia ngưng thực vô cùng ma nguyên khí đao mang. Một lần kia chủ yếu dựa vào nhất nguyên chi lực hư không ngưng nguyên thần thông. Ma long nhận vẻn vẹn trợ giúp nguyên khí ngưng tụ ra đao hình. Cùng kích hoạt một cái cùng loại với nguyên thần xiềng xích phong tỏa chi thuật. Mà những người khác điều khiển ma long nhận. Là mượn nhờ ẩn chứa khí huyết ma lực kích hoạt bên trong ma ý từ đó đánh ra thần thông như vậy. Lục Khôn nếu như thành công dung luyện ra cuồng loạn ma ý chẳng những có thể để khí linh ý niệm dẫn động ma nguyên khí đao mang. Còn có thể lấy nhục thân nguyên lực phụ trợ, mà lại hắn cái này cuồng loạn ma ý cùng túc sát chỉ ý khác biệt. Rất có thể đồng thời chiếu cố ma linh nguyên khí thuộc tính. Lấy điều khiển hai loại thiên địa nguyên khí. Nếu là tại cơ sở này bên trên, hắn lại thi triển nhất nguyên chi lực thần thông, kia thông thiên chiến bảo uy lực, tuyệt đối sẽ vượt qua ma long nhận. Trong lòng suy tư, Lục Khôn trước người đồ vật đã thành hình. Đây là một thanh dài đến 5 thước, tiếp cận hắn thân cao khổng lồ thân đao. Hắn mặt đao khoan hậu vô cùng, không có sắc bén lưỡi dao, tản ra một cỗ nặng nề khí tức, cùng nó nói là đao. Không bằng nói là một cái cự hình miếng sắt, tại ám ngân sắc thân đao hai đầu, đều có một cái song trưởng dày chỗ trống, bên trong chớp động lên linh động ý niệm, sống nhờ lấy khí linh lót, Lục Khôn một tay phất lên, thô to thân đao rơi vào trên bàn tay, giơ khổng lồ vũ khí, bộ dáng kia có vẻ hơi cổ quái, hắn cảm thụ được trong tay hơn vạn cân phân lượng, nghiêm sắc mặt nói. Hồng huynh, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Hồng Vân Thiên gật gật đầu, cùng Lục Khôn vai kề vai, đi đến trung ương ma bên cạnh ao. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy vào chân ma trì bên trong. Lục Khôn thì đứng ở bên ngoài, cổ tay chuyển một cái, đem thân đao một chỗ khác đưa về phía tới. Thần sắc nghiêm nghị nói, Hồng huynh, người phụ trách chuyển vận chân ma chi ý ta đến kích hoạt bên trong huyết mạch cuồng loạn chi ý. Hồng Vân Thiên hai tay nắm ở lưỡi dao phần đuôi, sắc mặt nghiêm túc nói. Tốt, Lục Khôn lại nói, Tuyết Nhi, ngươi là khí linh chi thân, sẽ không giống thần hồn như thế nhận chân ma chỉ ý xâm nhập. Huyết mạch dung luyện tương đương ngươi cùng lót hai lần luyện hóa. Nếu là thành công, ngươi sẽ trở thành ý chí cùng khí linh kết hợp thể. Ông, thân đao rung động xuống, phát ra một đạo nặng nề tiếng oanh minh. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, máu trong cơ thể lan lộn, dâng lên một cỗ tản ra uy áp mạnh mẽ huyết mạch khí tức. Cái kia cầm thân đao trong hai tay, ngưng kết ra từng đoàn sâu dòng máu màu bạc. Rót vào tiến lỗ hổng, nhờ vào hắn cùng Hồng Vân Thiên nghiên cứu ra được huyết mạch điểm hợp chi pháp. Lục Khôn có thể rút ra chân long huyết mạch bản nguyên. Tự nhiên cũng có thể tách ra thông tí cự viên huyết mạch cuồng loạn chỉ ý kia cuồng loạn đến cực điểm ý chí. Thuận Lục Khôn huyết mạch tinh huyết, vọt vào lưỡi dao, hắn có được đỉnh tiêm yêu thú huyết mạch, mặc dù bên trong ẩn chứa cuồng loạn chỉ ý nồng hậu dày đặc. Nhưng rốt cuộc không có tiến vào hóa thần kỳ, huyết mạch ý chí là không có dễ chi nguyên. Sử dụng hết liền sẽ biến mất, cũng may luyện thể các có được một tòa đặc thù thệ ngôn chi sơn. Linh minh tiền bối biến thành thái thái, sẽ dần dần sinh ra cuồng loạn chi ý, mất đi ý niệm, có thể được bổ sung. Về phần một bên khác Hồng Vân Thiên, nửa người dưới ngâm tại màu tím đen trong nước hồ, hai tay kè tại lưỡi dao phần đuôi, bàn tay dần dần mềm hóa thành chất lỏng màu đen. Chỉ chốc lát, toàn bộ cánh tay dung hợp, hình thành một cái màu đen cục thịt, ngăn ở vết đao, mặt ngoài thân thể đồng thời hiện ra từng đầu cổ quái đường vân. Giống như là một loại nào đó đồ đằng, chân ma trì bên trong tàn bạo chỉ ý thuận những đường vân này. Hướng hắn hai tay dũng mãnh lao tới, rót vào trong thân đao, bên trong lót, giống như là một cái đặc thù huyết nhục lò luyện. Lục Khôn tinh huyết, Hồng Vân Thiên huyết nhục tinh hoa, chuyển vận lấy hai cỗ đặc thù ý chí chi lực, tiến vào lò luyện bên trong. Lục Khôn một bên thao túng huyết mạch, một bên cùng khí linh câu thông. Dựa theo Thánh Ma Vương phương pháp, trong này gan đặc thù đường vân bên trong, từng chút để hai loại ý niệm tiếp xúc. Không biết qua bao lâu, dung nguyên ma quật bên trong linh khí cùng ma khí, bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Bên trong hiện ra từng vòng đen trắng vầng sáng. Đáng sợ nguyên khí uy áp hướng bốn phía tràn ngập, nguyên khí hiển hóa, Hắc Viêm đạo quân trừng to mắt nhìn xem một màn này. Thể nội nguyên anh bởi vì cỗ uy áp này run nhè nhẹ. Hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi còn như vậy, càng không nói Tần Ngọc Thư cùng tại rừng, thế là ba người lẫn nhau dựa vào, liên thủ tế ra một cái vòng bảo hộ. Đem thân thể của bọn hắn bảo hộ tại bên trong, chung quanh nguyên khí uy áp lúc này mới thấp xuống một chút. Chung quanh hiển hóa nguyên khí quang hoàn, hướng về ma hồ vị trí hội tụ, màu trắng linh nguyên khí tuôn hướng Lục Khôn, ma nguyên khí, thì bị Hồng Vân Thiên thân thể hấp thụ. Hai loại nguyên khí mượn nhục thể của bọn hắn, liên tục không ngừng chui vào thân đao, theo thời gian trôi qua. Nguyên khí vầng sáng càng ngày càng dày đặc, thậm chí đem Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên thân thể bao phủ. Đúng lúc này, dày đặc to lớn lưỡi dao bỗng nhiên rung động, hai cỗ đặc thù ý niệm từ đó bốc lên mà ra. Điên cuồng cùng tàn bạo ý niệm chi lực đan vào lẫn nhau. Hồng Vân Thiên có thể miễn dịch chân ma chi ý, cũng không thể ngăn cản cái khác ý niệm. Hắn thân thể mặt ngoài rất nhanh nổi lên một tầng màu bạc nhạt tinh thể khôi giáp. Mà cách đó không xa Tần Ngọc Thư ba người, càng là tế gia hộ hồn châu, có thể coi là như thế, thần hồn của bọn hắn cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Oanh, qua thật lâu, lại phảng phất trong nháy mắt, dung nguyên ma quật trung ương, đột nhiên xuất hiện một cỗ tràn ngập điên cuồng nổi giận đặc thù ý niệm. Càng nhiều ma linh nguyên khí hướng ma hồ phương hướng tụ lại. Tại cái này mờ tối ma quật bên trong, xuất hiện một tia ánh sáng chói mắt, kia đen trắng ma linh nguyên khí dung hợp lẫn nhau. Tại nặng nề lưỡi dao ngoại môn, hiển hóa ra một đạo màu vàng kim nhạt thô to đao mang. Theo nguyên khí hướng vào phía trong hội tụ, đao mang trên cấp tốc ngưng thực bắt đầu, ma quật bên trong nguyên khí uy áp điên cuồng dâng lên. Dần dần tuôn ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Tại áp lực vô hình này dưới, Dung Nguyên ma quật ầm ầm địa đung đưa, trên vách tường cấm chế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Tần Ngọc Thư ba người tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Cỗ uy áp này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Pháp lực điên cuồng hướng đan điền trong Nguyên Anh héo rút. Bên ngoài cơ thể hộ thuẫn càng phát ra ảm đạm. Hắc Viêm đạo hữu, có không có cách nào hỗ trợ chống cự? Cỗ này uy năng cũng thật là đáng sợ. Pháp lực căn bản là không có cách điều động. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta rất có thể sẽ bị trọng thương. Hắc Viêm đạo quân nghe được Tần Ngọc Thư truyền âm, sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp kích hoạt lên Nguyên Anh bản nguyên. Tại ba người bên ngoài cơ thể hộ thuẫn ra chỉ một tầng ngọn lửa màu đen. Mượn nhờ dị hỏa chi lực bảo hộ, mặc dù như thế, nhưng từ kia rung động linh quang cùng lay động hỏa diễm bên trong. Có thể nhìn ra bọn hắn trèo trống không được bao lâu. Răng rác, đúng lúc này, kia động quật chấn động tiếng oanh minh bên trong. Bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm thanh thúy. Đám người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thô to nặng nề trên thân đao. Không biết lúc nào xuất hiện một tia khe hở. Kia điên cuồng nổi giận ý niệm, phảng phất đạt được chỗ tháo nước, trở nên càng thêm nồng đậm. Một bên Lục Khôn hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc, thân thể không ngừng run rẩy. Một bên khác, Hồng Vân Thiên bên ngoài cơ thể huyết tinh khôi giáp cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Bọn hắn giống như cũng tại cưỡng ép chống đỡ lấy, mà trên thân đao thứ một vết nứt, tựa hồ lên một cái đầu, tựa như mạng nhện như thế, cấp tốc lan tràn ra. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ Nguyên Anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.